Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 7, kiếm chút tiêu vặt trước. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn no nê, Dương Lam Nhi cuối cùng cũng thoát khỏi một đám bạn học nhiệt tình. Trở lại phòng cho thuê, trước tiên ở phòng tắm rửa đi mùi lầu ở khắp người. Rồi mới tiến không gian ngâm ôn tuyền và luyện công. Chờ luyện công đạt tới một cái trạng thái bão hòa, Dương Lam Nhi mới vén tay áo lên, chuẩn bị làm việc, đi đến một khu vực có nồng độ linh khí thích hợp. Dương Lam Nhi xoay hai vòng, bắt đầu dùng linh thức thao túng trận pháp khởi động. Chỗ này bị tổ tiên trải lên vài cái trận pháp, có thể điều hòa nồng độ linh khí bên trong. Bất quá, theo tình hình chung mà nói, đều phải tiêu hao một lượng linh thạch nhất định. Đem nồng độ linh khí điều hòa càng đậm, để tạo hoàn cảnh sinh trưởng thỏa mãn cho một chút linh thảo đặc thù. Nhưng Dương Lam Nhi lại đang phung phí của trời, dùng phương pháp trái ngược, đem mảnh đất này phân thành nhiều mảnh, có một chỗ nồng độ linh khí bị điều hòa thấp đáng thương tới mức chỉ nhiều hơn gấp đôi so với bên ngoài. Đối với trong không gian mà nói, quả thực được cho là khu vực không có linh khí. Không có biện pháp, Dương Lam Nhi cũng không muốn trái cây rau dưa bán ra quá mức khác biệt. Nếu là biến thành linh quả linh rau, bán đi chẳng phải là quá lãng phí. Hơn nữa, trực tiếp khiến người ta ăn vào liền bài xuất tạp chất ra khỏi thân thể. Kia thành chuyện cười lớn rồi, còn đặc biệt bị người để mắt tới. Đừng nói là người bình thường, chính là bản thân Dương Lam Nhi ăn. Cũng không dám trực tiếp ăn cái loại ở trong không gian. Hàm lượng linh khí quá cao, thân thể nàng còn không có tiến vào bẩm sinh căn bản sẽ chịu không nổi. Vì vậy, ngoại trừ một chỗ rau dưa trái cây mà Dương Lam Nhi sắp sửa bán đi, nàng còn trồng một loại cho chính mình ăn ở bên trong một mảnh đất khác. Nồng độ linh khí được điều hòa cao hơn một chút, may mắn. Trong không gian toàn bộ có thể dùng linh thức để thao túng. Nếu không, nhiều cây non như thế, ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó chăm sóc. Làm xong mọi chuyện, Dương Lam Nhi đi ra không gian, ngon lành ngủ một giấc. Ngày thứ hai dậy thật sớm, nhìn thời khóa biểu, phát hiện sáng hôm nay không có lớp. Lúc 7 giờ Dương Lam Nhi liền đi ra cửa, thẳng đến thị trường nông sản. Sáng sớm, toàn bộ đều là các bà nội trợ, người lớn tuổi là nhiều nhất, bọn họ đều càng muốn mua đồ mới mẻ, bất luận giá tiền nào. Dương Lam Nhi sau khi đi dạo một vòng, đối với giá hàng trong lòng tính rõ, liền mua một cái sọt lớn, đổ đầy ô mai đỏ au, rồi cõng đến chợ tạm thời bán ở quán cuối cùng. Ô mai từ lúc gieo xuống đến khi chín, chỉ cần nửa năm, cho nên qua cả đêm. Trong không gian liền đã chín, hiện tại mới tháng 3, quán bán ô mai lớn đã xuất hiện rất nhiều, trên thị trường có rất nhiều, chín tự nhiên, giống như của nàng phải tới cuối tháng 5, cho nên, bây giờ chỉ có thể gặp ô mai bề ngoài xinh đẹp. Nhưng vị lại không tốt bao nhiêu, luận bề ngoài, ô mai của Dương Lam Nhi càng thêm có sức hấp dẫn. Vừa nhìn bộ dáng liền cảm giác ăn thật ngon. Hơn nữa vừa mới hái xuống, đặc biệt tươi mới, hoàn toàn không giống cái loại trái cây khác gặp phải trái cây đóng gói. Hơn nữa, ô mai trồng trong không gian của Dương Lam Nhi có mùi thơm nồng vô cùng. Từ xa xa đã ngửi thấy một cỗ mùi ô mai, cho nên, cái sọt của Dương Lam Nhi vừa mới bỏ xuống, liền có đại thẩm đi mua thức ăn ngửi thấy mùi đi qua. Em gái, ô mai này bán như thế nào? Dương Lam Nhi đem cân điện tử tối qua mua với giá đặc biệt ở siêu thị bày ra. Hất tóc, 10 khối, có thể bớt chút hay không? Đại thẩm thuận miệng hỏi, tay đã bắt đầu chọn. Dương Lam Nhi biết rõ, chút lời nói này bất quá chỉ là một câu hỏi theo thói quen thôi. Giá cả của nàng cùng các chỗ bán ô mai khác là bằng nhau. Ai ra vị tỷ tỷ này? Chị xem, ô mai này của em sáng nay mới hái xuống đó, cho nên còn đến muộn. Hơn nữa, không phải là đóng thùng đến, là giống mới đó, còn không có phun thuốc trừ sâu. Giá tiền cũng không có nhiều hơn so với những người khác. Nếu không, chị nếm thử đi, Dương Lam Nhi rất nhanh tiến vào nhân vật. cầm một cái túi lớn đưa cho vị đại thẩm kia bỏ vào. Vị đại thẩm được gọi là tỷ tỷ lập tức vui vẻ đại phát. Xem quả này ngon, quả kia cũng đẹp, liền tùy ý bỏ vào trong túi. Con có thể nếm, người mua thức ăn lâu dài. Sao lại nhìn không ra ô mai của Dương Lam Nhi có bao nhiêu tươi mới? Thậm chí một chỗ dập cũng không có. Hoàn toàn không cần chọn. Có thể à, ăn đi. Dương Lam Nhi cầm một quả đưa cho đại thẩm, thuận tiện còn cho bản thân một quả. Tới bán vội, nàng còn chưa có nếm qua đâu. Đại thẩm nheo mắt lại, thở dài nói, hương vị thật không tệ, lại đậm mùi ô mai, thật không có phun thuốc trừ sâu, trái cây hiện tại chính là không còn bảo lưu được hương vị vốn có nữa. Loại hương vị này, đại thẩm chỉ có ở trước đây mới được nếm qua. Ở trong ký ức đều đã sắp quên mất, khẳng định, chị xem này trên mặt trái cây vẫn là xương sớm đấy. Em còn chưa kịp vẩy chút nước nào đâu. Dương Lam Nhi nói là lời thật, đại thẩm gật nhẹ đầu, cũng không biết là tin hay là không tin, bất quá, liền hướng cái mùi vị nguyên bản này, vốn chỉ muốn mua một chút để nếm thử, cuối cùng liền mua 3 cân, trả 30 khối, có lẽ là có người nghe được lời nói của đại thẩm. Còn ngửi được hương vị, người mua lục tục vây lại đây cũng không ít, khiến Dương Lam Nhi còn không có thời gian cùng hàng xóm gì đó bắt chuyện. Kéo quan hệ, không đến một tiếng đồng hồ, một cái sọt liền bán xong. Dương Lam Nhi lặng yên tính toán một chút, có chừng hơn 80 cân, bày tỏ nàng đã thu nhập hơn 800, mặc dù lợi nhuận còn không có bù đủ cho tiền vốn. Nhưng các chủng loại nàng lấy từ không gian ra cũng đều là món lợi kếch xù. Trừ tiền đầu tư hạt giống, hồi báo có thể rất nhanh sẽ tới. Hơn nữa, ở đây không tiện lấy đồ từ trong không gian ra. Kỳ thật sáng nay ô mai chín nàng căn bản còn không có hái hết. Bất quá, Dương Lam Nhi cũng không chuẩn bị bán tiếp. Dọn dẹp một chút, đem ô mai cuối cùng còn dư lại không đến một cân. Chia cho ít hàng xóm gì đó thấy nàng làm ăn quá tốt. Nên có chút đỏ mắt, thu chỗ tốt này, quan hệ tự nhiên là lung lay. Lão bà bán trứng bên tay phải cười khoe gương mặt hoa cúc. Cháu gái, ngày mai còn đến không? Lão bà giúp ngươi dành chỗ. Bên cạnh có một nhà làm ăn tốt, có thể kéo theo mua bán của bà. Cho nên bà rất hy vọng Dương Lam Nhi tiếp tục tới. Có ạ, cháu nhất định đến. Cảm ơn bà, Dương Lam Nhi miệng ngọt nói ra. Gặp nhân viên quản lý thị trường tới. Dương Lam Nhi giao ra 2 khối tiền, sau khi cầm lại một tấm vé, cùng lão bà cầu nhau 2 câu liền rời đi. Mặc dù là tạm thời là xếp quán đặt chỗ, nhưng vẫn phải trả phí quản lý như trước, mỗi ngày 2 khối, lấy phiếu làm chứng. Vì vậy, Dương Lam Nhi mỗi ngày đều đến chỗ này bán ô mai. Bởi vì rất nhiều khách hàng quen nên căn bản không hỏi giá. Mỗi lần đều tán thưởng mấy cân không đau lòng. Một ngày một cái sọt lớn bán được cực nhanh, căn bản không làm trễ nãi nàng đi học, liên tục một cái tháng, mỗi ngày bán tầm 100 cân gì đó, lợi nhuận gần 3 vạn nguyên, xác định trong tay có tiền dư, Dương Lam Nhi trước tiên đi mua vài bộ áo mới, nhất là áo sơ mi bên người, toàn bộ đổi mới nàng mới thấy nhẹ một hơi, quả nhiên, không có tiền là tuyệt đối không thể. Nàng nhẫn thật lâu, mỗi sáng sớm, Dương Lam Nhi vẫn như cũ chạy tới bán trái cây, chỉ là thay đổi sang bán anh đào. Đã hạ tuần tháng tư, ô mai đã xuất hiện rất nhiều quả đã chín tự nhiên cũng bắt đầu đưa ra thị trường. Không phải là nói chúng có thể so với đồ trong không gian sản xuất ra của Dương Lam Nhi, mà là đem giá cả của người bán kéo xuống, có bán nữa cũng không đến 10 khối một cân. Mặc dù trong tay ô mai Dương Lam Nhi không hạ giá cũng có thể làm ăn tốt. Nhưng nàng không muốn khiêu chiến thị trường. Đỡ càng phải thêm làm cho người ta chú ý, vừa vặn anh đào cũng đưa ra thị trường. Giá cả cao hiếm thấy. Dương Lam Nhi liền đổi giống bán. Cách trương,